Diệp Vô Thần, ngày đó sau, ta mang theo Đại Ngưu, mang theo Thương Minh kiếm đi khắp thiên hạ, đi tìm một người tên là Hình Thiên. Một năm đi qua, hai năm đi qua, bốn năm qua đi, ta vẫn như cũ không có tìm được. Thật ra, có lẽ là lúc đó, ta cũng đã biết ta nhất định tìm không thấy người kia. Một chiêu đưa ba người bọn họ vào chỗ chết, cho dù là ta hiện tại, cũng không khả năng làm được. Hình Thiên kia, hắn không phải một người, mà là một thần chân chính đến từ thần chi đại lục, đi tìm kiếm hai người. Diệp Vô Thần hít một hơi thật dài, lại thở ra một hơi, trầm mặc không nói. Người thần chi đại lục tìm Hắc Dực cùng Bạch Dực công chúa, nhưng bởi vì lúc trước Nam Hoàng cùng Bắc Đế định xuống pháp tắc, thần chi đại lục bọn họ mỗi 3 năm mới có thể cho một người đi xuống thiên thần đại lục. Ở thiên thần đại lục dừng lại không đến một ngày, nếu không chắc chắn sẽ bị nguyền rủa tàn khốc. Bọn họ mấy năm nay vẫn không có đình chỉ đi tìm kiếm qua. Mà thẳng đến 3 năm trước đây, một thần tướng thần chi đại lục theo khí tức, tìm được người bọn họ muốn tìm. Sau đó, chết dưới thiên phạt nhận của đồng tâm. Hiện nay, cách năm đó cũng đã qua 3 năm. Sở Gia Gia, cảm ơn người nói cho ta biết cái này, Diệp Vô Thần nói. Áp lực trong lòng hơn 20 năm, ngay cả chính Tôn Nhi mình đều không có nói cho biết chân tướng, hắn không hề giữ lại nói cho hắn. Bởi vì, chỉ có ngươi mới có thể tin tưởng, cũng chỉ có ngươi mới có thể trở Đại Ngưu, còn có hy vọng báo thù cho ta, Sở Thương Minh lẳng lặng nói. Đúng. Nếu thế giới này chỉ có một người sẽ không hoài nghi mà nói, vậy nhất định là ta, Diệp Vô Thần thấp giọng nói, theo bản năng ôm chặt đồng tâm trong lòng. Đồng tâm cảm giác được tâm hắn bỗng nhiên trở nên rung chuyển, vặn vẹo thân thể, hướng trong lòng hắn rụt lui. Sở Gia Gia, người đối với ta có ơn huệ lớn như trời, nếu thật có thể có ngày nào đó, ta sẽ ở một thời gian thích hợp nhất, dùng một thích hợp phương thức để cho Sở đại ca biết chân tướng, cũng trợ hắn chính tay đâm cửu nhân. Hy vọng Hình Thiên kia còn sống trên đời. Diệp Vô Thần ánh mắt phức tạp, thanh âm vẫn là vô cùng chân thật. Sở Thương Minh gật gật đầu, ý tứ hàm xúc nói, ngươi trốn không thoát. Từ khi ngươi cùng nha đầu Ngưng Tuyết gặp nhau, ngươi cũng đã trốn không thoát. Mà ngươi cũng không phải đang ở nơi gió rãy rủa sao? Thế nhân nghĩ đến ngươi chỉ ở thiên hạ, ha ha, nhưng lão nhân ta biết, ngươi khát vọng lớn nhất là vì nha đầu Ngưng Tuyết, ha ha ha ha. Diệp Vô Thần cười mà không nói, chân chính tri kỷ của hắn là lão nhân năm đó cứu hắn lên, lại cùng hắn đã muốn 3 năm không gặp này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 341, loạn tâm. Một người khác cũng sẽ giúp hắn, Diệp Vô Thần cười nói. Lãnh Nhai, ha ha, thế sự vô thường, không nghĩ tới, trận ngoài ý muốn năm đó, hậu nhân kiếm thần ta lại cùng hậu nhân Phong Chiêu Dương đi cùng nhau. Đại Ngưu hắn từ nhỏ vốn không có bằng hữu, ngươi sau khi tỉnh lại, liền thành bằng hữu thứ nhất của hắn, mà Lãnh Nhai lại là bằng hữu thứ hai của hắn, mà Lãnh Nhai làm sao không phải như thế? Hai người bọn họ tuy rằng tính cách khác nhau, nhưng đều là người trọng tình trọng nghĩa. 3 năm ở chung, bọn họ cảm tình đã tích lũy tháng ngày chung kiên không thể đoạn. Nói vậy nếu là Phong Chiêu Dương tái thế, cũng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng, Sở Thương Minh bình tĩnh nói. Ồ, ngoài ý muốn năm đó, chẳng lẽ là chỉ Lãnh Nhai sinh ra? Lại nói tiếp, chiến thần Phong Chiêu Dương tới trung niên mới có một người con, xác thực có chút kỳ quái, Diệp Vô Thần có hứng thú nói. Sở Thương Minh ghé mắt nhìn hắn một cái, đối với hắn không biết Lãnh Nhai vì sao sinh ra hơi cảm thấy kỳ quái. Hắn chậm rãi nói, 23 năm trước, khi mấy người chúng ta sau khi hợp lực chế phục thiên phạt nữ, Thương Lan Tuyết Nữ dùng phương pháp khích tướng cùng Phong Chiêu Dương định ra một trận đánh cuộc. Đánh cuộc nếu như Phong Chiêu Dương thắng, thì nàng tất ở Đại Phong Hoàng thất làm nô làm phó 20 năm. Nếu là Tuyết Nữ thắng, tất trong 20 năm, Đại Phong Quốc nếu phải có cử chỉ tiến quân Thương Lan Quốc, Phong Chiêu Dương phải ngăn cản. Mà nội dung đánh cuộc, đó là chiến thần không có hậu nhân. Không có hậu nhân, thật là đánh cuộc thú vị. Thoạt nhìn, trận đánh cuộc này là Tuyết Nữ thắng, Diệp Vô Thần nói. Tùy theo hắn khẽ cau mày, nghi vấn nói, Tuyết Nữ vì cái gì sẽ đánh cuộc như vậy? Chẳng lẽ nàng có phương pháp kỳ dị nào có thể làm cho một người có hậu nhân giáng sinh? Đúng vậy, Sở Thương Minh gật đầu, nói tiếp, Phong Chiêu Dương vì một lời hứa hẹn năm đó, thầm nghĩ cả đời thủ hộ Đại Phong Hoàng Thất, không nghĩ có ràng buộc gì, căn bản không nghĩ tới sẽ có hậu nhân, tự nhiên sẽ không sợ hãi đánh cuộc cùng Tuyết Nữ năm đó. Nhưng, hắn xem thường Tuyết Nữ. Tuyết Nữ mỗi một đời đều chỉ có một, nàng chẳng những có băng tuyết lực kinh thế hãi tục, hơn nữa đồng thời sẽ có rất y thuật mạnh. Mỗi một đời Tuyết Nữ đều là hoàn toàn xứng với thiên hạ đệ nhất thần oai, mà đồng thời, y độc tương thông, y thuật cường đại, thường thường cùng với độc thuật cường đại. Tuyết Nữ độc thuật cũng là thiên hạ vô song. Chẳng qua Tuyết Nữ tâm như băng tuyết, lại không có ác niệm, tự nhiên sẽ không sử dụng cái độc thuật âm ngoan gì, cho nên ít có người biết. Mà ngay tại sau khi đánh cuộc định ra, Phong Chiêu Dương trúng độc của Tuyết Nữ, một loại kỳ độc vô sắc vô vị, bị Tuyết Nữ gọi thiên hạ đệ nhất dâm độc, mê tâm hàm ngọc. Nghe tên thiên hạ đệ nhất dâm độc, Diệp Vô Thần không tự kìm hãm được nói ra cái tên này. Độc này, đó là loại độc lúc trước Viêm Chỉ Mộng đã trúng. Lúc ấy, Tuyết Phi Nhan dùng nụ cười đắc ý rào rạt nói cho hắn, đó là thiên hạ đệ nhất dâm độc, tên gọi mê tâm hàm ngọc. Ha ha, ngươi quả nhiên biết loại độc này. Đúng vậy, thật là mê tâm hàm ngọc. Loại độc này không hổ bị gọi thiên hạ đệ nhất dâm độc, lấy Phong Chiêu Dương mạnh mẽ, thế nhưng đều không thể áp chế độc tính này. Cuối cùng, ở dưới dục hỏa đốt người mạnh mẽ cưỡng hiếp một nữ tử đến từ Thiên Long Quốc họ Lãnh, do đó có Lãnh Nhai giáng sinh. Cũng bởi vậy, trận đánh cuộc nọ, Phong Chiêu Dương bại. Đằng đằng, như điện giật, Diệp Vô Thần không hề dự triệu đột nhiên đứng lên, đồng tâm trong lòng cả kinh ngẩng đầu lên. Sở Thương Minh cũng ghé mắt theo, nhìn sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên có tái nhợt. Diệp Vô Thần trong lòng như sóng bốc lên, toàn thân một trận lạnh như băng. Sở ra ra, mê tâm hàm ngọc, có phải một loại độc tất làm cho người ta thụ thai hay không? Mê tâm hàm ngọc, mê tâm trí người, hàm ngọc. Sở Thương Minh đối với phản ứng của hắn cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, người chúng mê tâm hàm ngọc, nam chúng tất sinh nam, nữ chúng tất sinh nữ, không có ngoại lệ. Như một đạo thiên lôi từ trên không đánh xuống, Diệp Vô Thần thân thể kịch liệt lay động một chút, bên trong óc trống rỗng. Nam chúng tất sinh nam, Phong Chiêu Dương chúng mê tâm hàm ngọc, do đó có Lãnh Nhai. Nữ chúng tất sinh nữ, 3 năm trước đây nàng chúng mê tâm hàm ngọc. Diệp Vô Thần tâm nguyên bản bình tĩnh hồ bỗng nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn, như một mặt biển bình tĩnh bị mưa to gió lốc thổi quét khởi lên sóng chiều dợp trời dợp đất. Linh hồn lực của hắn chưa bao giờ sẽ lừa hắn. Hắn rốt cuộc rõ ràng vì cái gì khi cùng tỷ tỷ nhắc tới 3 chữ tiểu hài tử, trong lòng hắn sẽ cảm giác được đau đớn cùng chua xót nhẹ nhẹ. Hắn vẫn đều mơ hồ cảm giác được chính mình quên cái gì. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã biết. Nữ tử chúng mê tâm hàm ngọc, tất sẽ vì nam tử cùng nàng ái ân sinh hạ một nữ nhi. Vậy Viêm Chỉ Mộng, năm đó rời đi chính mình, quay về Bắc Đế Tông, thân phận là hôn thê thiếu chủ Bắc Đế. Khi đang ở Bắc Đế Tông nàng phát hiện chính mình mang thai, đến tột cùng nên như thế nào? Bị người Bắc Đế Tông phát hiện nàng mang thai như thế, lại sẽ xử trí nàng như thế nào? Nàng sẽ là bị buộc phá bỏ nữ nhi để lại tính mạng, hay là mẹ con đều đã muốn bị, hay là nàng chạy thoát đi ngoài vì hắn sinh một nữ nhi? Tâm càng ngày càng loạn, càng ngày càng đau. Diệp Vô Thần đã muốn cảm giác không đến tất cả chung quanh, thế giới của hắn bị hỗn loạn hoàn toàn tràn ngập. Hắn không dám nghĩ, lại không thể không nghĩ. Hắn tuy rằng hy vọng xa vời Viêm Chỉ Mộng sẽ sau khi phát hiện chính mình mang thai mà thoát đi Bắc Đế Tông, nhưng với tu vi của nàng ở bên trong Bắc Đế Tông, lại như thế nào có khả năng đào tẩu? Từ sau khi thoát ly khỏi Đoạn Hồn Uyên, hắn vẫn đều có ý đồ tìm hiểu tin tức Viêm Chỉ Mộng, thậm chí mấy lần không tiếc mạo hiểm nguy hiểm bại lộ lẻn vào bên trong Bắc Đế Tông. Nhưng lấy khả năng Viêm thị tộc nhân, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, giống như trên thế giới đã muốn không tồn tại người này vậy. Nghĩ đến đó, Diệp Vô Thần trong lòng sợ hãi bị thốt nhiên phóng đại, răng cũng cắn chặt muốn vỡ ra. Bắc Đế Tông, nếu chỉ mộng cùng nữ nhi của ta bị một tia thương tổn, ta tất cho các ngươi toàn tộc cao thấp trở thành cho bụi, một tia dấu vết cũng sẽ không tồn lưu. Nữ nhi, Diệp Vô Thần tay ấn lên ngực chính mình, cảm thấy nơi đó điên cuồng nhảy lên cùng một loại chua xót, đau đớn, rung động, lại có một tia cảm giác ấm áp chưa bao giờ cảm thụ qua. Thì ra, hắn vẫn không biết, hắn đã muốn có một nữ nhi. Con nhất định đã muốn sinh ra, nhất định ở một địa phương chờ ta, đúng không? Nữ nhi Diệp Vô Thần ta, lại như thế nào có khả năng dễ dàng cách thế như vậy? Vô luận ở nơi nào, ngay cả đạp bằng thiên hạ, độc sấm Bắc Đế Tông, cũng muốn đem các người mang về. Một bàn tay ấm áp mềm mại sờ lên mặt hắn, tâm hắn đang hỗn loạn không chịu nổi, đã ở giờ khắc này bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Hắn không thể bi quan, không thể hướng phương diện phá hư mà suy nghĩ, càng không thể mất đi bình tĩnh. Đem tay đồng tâm dán ở trên mặt mình, tay cầm ở trong lòng bàn tay, hắn xoay người lại, đối với Sở Thương Minh bình tĩnh nói: "Sở gia gia, ta muốn rời đi." Sở Thương Minh luôn luôn quan sát biểu tình đến hắn, nhìn thấy Diệp Vô Thần Thái Sơn sập ở trước mặt, sắc mặt cũng không thay đổi, đột nhiên trong lòng đại loạn. Lại nhìn hắn lấy tốc độ kinh người khôi phục bình tĩnh, hắn gật gật đầu nói: "Đi thôi. Còn làm phiền người giúp ta bảo vệ tốt Tuyết Nhi, còn có Đồng Tâm." Diệp Vô Thần đem Đồng Tâm trong lòng buông xuống, hắn đã muốn một giây cũng không muốn trì hoãn nữa. Cả đời này, hắn cũng lần đầu tiên lo lắng như thế, bởi vì lần này là chặt chẽ liên hệ với huyết mạch Diệp Vô Thần hắn. Đồng Tâm bị đặt xuống trên đất, lập tức vươn tay tới bắt ở y phục hắn, trông mong nhìn hắn dùng lực lắc đầu. Diệp Vô Thần ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt nàng, vô cùng chân thật nói: "Đồng Tâm, nghe ta nói, ở tại chỗ này bảo hộ Tuyết Nhi, chỉ có muội ở bên người Tuyết Nhi, ta mới yên tâm đi làm chuyện ta muốn làm." Hắn lại mỉm cười: "Yên tâm đi, ta lần này phải đi tìm một người đối với ta rất quan trọng. Mà không phải đi giết người, không có nguy hiểm gì, ta biết muội nhất định rất muốn giúp ta đúng không? Lưu lại, bảo hộ Tuyết Nhi, chính là hỗ trợ lớn nhất đối với ta, có biết không?" Đồng Tâm không có gật đầu, không có lắc đầu, liền như vậy ánh mắt lập lòe nhìn hắn. Đối với Đồng Tâm mà nói, an nguy tính mạng của Diệp Vô Thần mới là quan trọng nhất, nàng tuyệt không cho phép hắn đi làm chuyện nguy hiểm. Vài ngày trước khi Diệp Vô Thần bị đưa vào Nam Hoàng Tông, nàng tình nguyện không nghe lời cũng muốn vụng trộm theo ở phía sau. Diệp Vô Thần cùng nàng nhìn nhau một hồi, rốt cuộc cứng rắn quyết tâm: "Đồng Tâm, lần này nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, bằng không nói, ta sẽ thực tức giận. Muội hiện tại lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không giúp được ta. Ta mặc kệ tới nơi nào, đều có thể ở dưới sự trợ giúp của Hương Hương tùy thời đào thoát. Mà muội đi theo ta chỉ sẽ liên lụy ta, hiểu chưa?" Hắn dừng lại một chút, nhẫn tâm nói: "Nếu lần này muội nếu không nghe lời đi theo, ta về sau sẽ không bao giờ ôm muội nữa." Đồng Tâm quả nhiên bị hắn nói dọa gấp lên, trên mặt tuyết trắng lộ ra kinh hoàng nồng đậm. Diệp Vô Thần trong lòng tê dần, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Nghe lời được không? Ta rất nhanh sẽ trở lại, rất nhanh rất nhanh." "Ừm, ta cùng Đồng Tâm tỷ tỷ sẽ thực ngoan ở chỗ này chờ ca ca. Bất quá nhất định phải rất nhanh trở về." Phía sau Diệp Vô Thần, Ngưng Tuyết không biết vì sao đã muốn đứng ở bên cạnh cửa phòng cỏ nhỏ, nhẹ chớp hai mắt đã hoàn toàn không có buồn ngủ, ý cười trong suốt. Diệp Vô Thần trong lòng hơi dịu lại một chút, hắn kéo tay Đồng Tâm đi đến bên người Ngưng Tuyết, đem bàn tay nhỏ bé của các nàng nắm lại cùng nhau, dùng thanh âm rất nhẹ nhưng thực kiên định nói: "Chờ ta đi mang về Mộng tỷ tỷ, rất nhanh." Ở trên trán Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm phân biệt hôn thật sâu một cái, lại hướng Sở Thương Minh khẽ gật đầu, hắn gọi ra Hương Hương, thấp giọng nói: "Chúng ta đi Quỳ Thủy Quốc." Một đạo bạch quang đưa Diệp Vô Thần cùng cô gái nhỏ xíu bạch quang lập lòe kia đi. Sở Thương Minh nhìn vị trí Diệp Vô Thần biến mất, thật lâu không nói gì, có chút đăm chiêu. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm sau khi đứng ngẩn ra một hồi, Ngưng Tuyết mới lập tức nắm tay Đồng Tâm, cười vui nói, Đồng Tâm tỉ tỉ, đi mau. Ô, ca ca vừa đi, đem trái cây chúng ta ngày đó hái xuống đều mang đi, chúng ta nhanh đi hái trái mới trở về, hì hì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, quyết ý quỳ thủy quốc. Tiểu bằng hữu, lại nhìn thấy ngươi, ngươi vì cái gì mỗi ngày đều chờ ở nơi này? Nơi này là một thành trấn cách cấm địa mê thất chi địa của quỳ thủy quốc gần nhất. Nơi này phồn hoa ngoài ý liệu, người đi lại ở ngã tư đường rất nhiều. Một ở một góc, một trung niên đại thúc hơi béo đang xoay người nhìn một tiểu nam hài chừng 7-8 tuổi. Tiểu nam hài này thường xuyên xuất hiện tại địa phương này, mỗi lần đều nhìn chằm chằm vào mỗi người qua lại, giống như là một hài đồng lạc cha mẹ vậy. Ta tìm phụ thân mẫu thân, tiểu nam hài kia có chút không kiên nhẫn nói, ánh mắt liếc qua trung niên đại thúc nhìn về phía ngã tư đường người đến người đi. Hiển nhiên đã muốn bị rất nhiều người hỏi qua vấn đề này. Ồ, thì ra ngươi bị lạc cha mẹ, vậy ngươi bình thường là ở nơi nào? Trung niên đại thúc đánh giá tiểu nam hài này một thân sạch sẽ hoa quý, trông cũng không giống như là một người không có cha mẹ dưỡng dục. Này, tránh ra tránh ra! Ngươi có phiền hay không vậy? Tiểu nam hài rốt cuộc hoàn toàn không kiên nhẫn, phất tay để cho hắn lập tức từ trước mặt mình biến mất. Trung niên đại thúc nguyên bản là tò mò cùng quan tâm, không nghĩ tới cũng là tự mất mặt, đành phải phẫn nộ tránh ra. Hắn rời đi không bao lâu, lại là một trung niên đại thúc có chút gầy yếu đứng ở bên người tiểu nam hài, giả ho hai tiếng, xoay người nói, tiểu bằng hữu, lại là ngươi. Lần trước ta cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi nói ngươi sẽ giúp ta tìm được phụ thân mẫu thân, nhưng hiện tại đều không có tìm trở về, ngươi là tên lừa gạt, còn không mau trả lại bạc cho ta. Trung niên đại thúc vừa xuất hiện, tiểu nam hài liền nổi giận lên, hướng về phía hắn một trận giống to, giống đến người nọ một trận xấu hổ. Hắn vội vàng nhỏ giọng nói, nhỏ giọng chút, khụ khụ, thật ra ta đã giúp ngươi tìm được rồi, đến. Mau cùng ta đến đây, ta mang ngươi đi gặp cha mẹ. Thực, tiểu nam hài bán tín bán nghi, cuối cùng rốt cuộc đi theo phía sau trung niên đại thúc. Nhìn bóng dáng phía trước, bên trong cặp đồng tử non nớt kia hiện lên một chút quỷ quang hưng phấn. Chủ nhân, tiểu đôn tử đã trở lại. Hắc, tiểu đôn tử, xem, ta không có lừa ngươi. Cái trung niên đại thúc kia chỉ Diệp Vô Thần một thân ngân y ngân diện ngồi ở trong phòng, vỗ đầu tiểu hài tử kia, giống như một đứa nhỏ đắc ý cười to nói. Chủ nhân ca ca, thì ra thực là người, tiểu nam hài bị gọi là tiểu đôn tử, ngạc nhiên chạy về phía trước, ở bên người Diệp Vô Thần hưng phấn nhảy nhót. Vừa rồi khi bổng tử thúc đi kêu ta còn nghĩ đến hắn lại gạt ta, thì ra dĩ nhiên là thực. Chủ nhân ca ca, người chừng nào thì trở về? Ta cũng vừa mới đến. Diệp Vô Thần mỉm cười nhìn tiểu nam hài này, so với lần trước gặp mặt đen hơn một ít, lại rõ ràng cao lên rất nhiều, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu hắn. Tiểu đôn tử, nghe cung lạc ca ca ngươi nói, ngươi có thể hóa ra bản đồ phân bố bên trong Bắc Đế Tông. Tiểu đôn tử nghe vậy, lập tức hưng phấn hai mắt loang loáng, giống như được khảm hai ngôi sao nhỏ. Hắn dùng lực gật đầu nói, là một thúc thúc ngu ngốc ở Bắc Đế Tông đem ra. Bị ta ở trên nóc nhà vụng trộm nhìn thấy, ta mà nhận thức thì thật sự nhớ kỹ toàn bộ, nhất định sẽ không hóa sai. Viêm cung lạc ở một bên cười nói, chỉ có thể nói là một cái trùng hợp may mắn tới cực điểm. Có một người vô cùng có khả năng là người của Bắc Đế Tông đến chỗ của chúng ta. Thời điểm ở trọ, ở bên trong lật xem một bản vẽ, bị tiểu đôn tử ở trên nóc nhà nhìn thấy, người kia tuy rằng phát hiện tiểu đôn tử, ha ha, lại chỉ có thể xem hắn là một tiểu hài tử ham chơi, cũng sẽ không để ý. Sau đó tiểu đôn tử nói, bản vẽ nọ bên trong nhất định là Bắc Đế Tông, nhưng tiểu tử này tuy rằng thông minh, nhưng chỉ là không chịu họa đi ra, nói nhất định phải ở trước mặt chủ nhân mới có thể họa ra. Bất quá chủ nhân, người thăm dò bố mục bên trong Bắc Đế Tông à? Viêm cung lạc trăm tư không thể này giải. Bắc Đế Tông rất khó tiến vào, mà điều tra bố cục bên trong như vậy, tựa như cũng không cần thiết. Tiểu đôn tử quả nhiên hay là thông minh lanh lợi như vậy, vậy đi giúp ta hóa ra được không? Càng chi tiết càng tốt, Diệp Vô Thần tán thưởng vỗ vỗ bả vai nhỏ gầy của hắn. Ừm, ta nhất định lập tức đi hóa cho chủ nhân ca ca, được khích lệ. Tiểu đôn tử lập tức vô cùng cao hứng chạy đi, cầm lấy giấy bút đã chuẩn bị tốt ở trên bàn cách đó không xa. Nhắm mắt trầm tư rồi vung tay lên, thu liễm biểu tình, ánh mắt chăm chú nhìn, tay thong thả mà động, cực kỳ cẩn thận vẽ lên. Tiểu đôn tử, kỳ danh Viêm Tử Tâm, một quái tài không hơn không kém. Liền ngay cả Diệp Vô Thần cùng hắn tiếp xúc bất quá một năm, cũng mấy lần sợ hãi than cho hắn thần kỳ. Tâm tư nhanh nhẹn, đã gặp qua là không quên được, vô luận văn võ thiên phú đều cực kỳ kinh người. Hắn tuy rằng chỉ mới 7 tuổi, cũng đã có tu vi thập cấp viêm hồn quyết, thành tựu tương lai, quả thực không thể định lượng. Mà chỉ là một tiểu nam hài 7-8 tuổi như vậy, làm cho người ta căn bản không thể sinh ra cảnh giác, lại luôn luôn quan sát nhất cử nhất động mỗi người đến khu vực này, dùng lực quan sát cực kỳ sâu sắc thăm dò mỗi một chỗ khác thường, cũng tùy thời làm ra phán đoán linh mẫn. Mê Thất Chi Địa là chỗ của Bắc Đế Tông, mà thành trấn gần nhất Lạng Yên ở cạnh Mê Thất Chi Địa này lại trở thành hạc tâm của Tà Tông. Viêm Thiên Uy, vợ chồng Viêm Đoạn Thương, Viêm Cung Lạc đó là ở nơi đây đã lâu. Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên sau khi ở Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội, đã được Diệp Vô Thần bày mưu đặt kế đưa đến nơi này. Mà đây chỉ là một tiểu nam hài 7 tuổi, cũng bị lưu tại nơi hạch tâm này, có thể thấy được chỗ hơn người của hắn. Ta đi tìm một người, Diệp Vô Thần ánh mắt từ trên người tiểu đôn tử rời đi, chuyển hướng Viêm Cung Lạc, lúc này mới làm ra trả lời. Tìm người? Viêm Cung Lạc trong lòng kinh ngạc. Chủ nhân, ngươi muốn tìm là Viêm chủ mẫu? Viêm Thiên Uy từ bên ngoài không tiếng động đi vào, mở miệng hỏi nói. Diệp Vô Thần gật gật đầu. Viêm Cung Lạc sắc mặt ảm đạm xuống, xấu hổ nói, cái này đều là chúng ta vô dụng, lâu như vậy đều không có tìm được tin tức, phải nhọc chủ nhân tự mình đi tìm. Chủ nhân, hay là giao cho chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất. Ai, Diệp Vô Thần một tiếng than nhẹ cắt ngang lời hắn, lại nói, không cần, sự tình so với ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, hiện tại lòng ta đã như lửa đốt, lần này cho dù không từ thủ đoạn, ta cũng phải tìm được nàng. Nếu không, mỗi một giây một phút đều không thể yên tĩnh. Cái này, Viêm Cung Lạc kinh ngạc. Chủ nhân, người muốn xâm nhập vào bên trong Bắc Đế Tông. Vạn vạn không thể, vạn vạn không thể. Bên trong Bắc Đế Tông cao thủ nhiều như mây, chủ nhân tuyệt không có thể lấy thân phạm hiểm. Viêm Thiên Uy nghe ra ý đồ Diệp Vô Thần, gấp giọng nói, lần này, để cho ta thay chủ nhân vào trong đó. Viêm Cung Lạc cũng chấn động nói, chủ nhân, ra ra nói đúng vậy, cho dù có gấp, cũng trăm ngàn không thể lấy thân phạm hiểm, chúng ta lập tức. Nghe ta một lời, Diệp Vô Thần trong lòng hơi có chút phiền táo, lớn giọng cắt ngang bọn họ nói, chuyện này đối với ta mà nói quá mức quan trọng, không dối gạt các ngươi, ta cũng chỉ là hôm nay mới biết được, chỉ mộng nàng 3 năm trước đây, đã có với ta một đứa nhỏ. Không khí lập tức im lặng xuống. Viêm Thiên Uy cùng Viêm Cung Lạc đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đang ở Bắc Đế Tông, lại có thân phận hôn thê thiếu tông chủ, nàng nếu có đứa nhỏ, vậy hậu quả nhất định là... Bọn họ nhất thời ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng hiểu được Diệp Vô Thần trong lòng vì sao gấp. Trước kia, bọn họ chỉ biết là Viêm Chỉ Mộng là nữ tử Diệp Vô Thần luôn luôn tìm, là chủ mẫu thứ nhất của bọn hắn. Một năm trước, bọn họ ở thời điểm vừa mới thám thính tin tức đã biết nàng là vị hôn thê của thiếu chủ Bắc Đế Tông nhiều năm trước đã định ra, ở nàng 20 tuổi sẽ thành hôn, khi đó hẳn là đã gả cho Viêm Tịch Mính, nhưng sau nhiều lần điều tra lại không thu hoạch được gì, mà hiện tại đã muốn không đơn giản là chủ mẫu như vậy nữa. Tâm tình của Diệp Vô Thần giờ phút này, bọn họ đã muốn rõ ràng cảm nhận được. Chủ nhân, người yên tâm, ta lập tức làm cho bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất đi nơi này, ngay cả cùng Bắc Đế Tông trực tiếp chống lại, cũng phải tìm ra Viêm chủ mẫu. Nếu bọn họ dám thương huyết mạch thánh chủ, chúng ta quyết không bỏ qua, Viêm Thiên Uy nghiêm mặt nói. Diệp Vô Thần lắc lắc đầu, không cần, ta có tính toán khác, các nàng đã rất có khả năng không ở Bắc Đế Tông. Nói xong, hắn thở ra một hơi thật dài, bên dưới bình tĩnh, không biết cất giấu cảm xúc bất an mênh mông như thế nào. Những lời này có nhiều hàm nghĩa, Viêm Thiên Uy cùng Viêm Cung Lạc đối diện một lời này, cũng lựa chọn trầm mặc. Bọn họ phải bức bách chính mình tìm ra phương án tốt nhất. Diệp Vô Thần chân thật nói, cho nên lần này ta chỉ là đi thám thính một chút tin tức, thuận tiện thử một chút có thể tìm được nàng hay không. Hiện tại không phải thời điểm chúng ta cùng Bắc Đế Tông đại chiến. Các ngươi tuy rằng đối địch Bắc Đế Tông, nhưng bọn hắn dù sao ở trên trình độ nhất định cùng các ngươi huyết mạch tương liên. 100 năm trước hại tổ tiên các ngươi là tổ tiên bọn họ, mà không phải bọn họ. Các ngươi cũng nhất định không muốn vô duyên vô cớ tự tay dính máu của bọn họ. Nếu không, lại cùng những người năm đó giết hại tổ tiên các ngươi có gì khác nhau đâu. Ở tại Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội lấy danh nghĩa mạo phạm xử quyết 3 người Bắc Đế Tông đã là cực hạn. Viêm Thiên Uy cùng Viêm Cung Lạc trầm mặc xuống. Diệp Vô Thần nói, đều là chỗ sâu nhất trong lòng bọn họ. Bọn họ đối với hiện tại Bắc Đế Tông có oán hận phức tạp, nhưng trong xương cốt bọn hắn, dù sao cũng có ít nhiều huyết mạch Bắc Đế, cùng bọn họ tu hành Viêm Hồn Quyết. Ở sâu trong nội tâm, bọn họ không hy vọng sẽ có một ngày dính máu tươi của họ. Diệp Vô Thần ngược lại cười nói, cái này cũng là lúc trước ta hứa hẹn đối với các ngươi. Hắn đứng dậy, bước chân đi thong thả nói, nếu phải đi tra xét mà không phải xung đột, đương nhiên là người càng ít càng tốt. Các ngươi cũng nên biết, ta năng lượng dao động bất luận kẻ nào đều phát hiện không được, mà ta muốn trốn, cũng không có người có thể ngăn lại. Các ngươi chỉ cần tìm cho phương pháp để cho ta tiến vào Bắc Đế Tông, hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của ta. Viêm Thiên Uy cùng Viêm Cung Lạc liếc nhau, tuy rằng vẫn như cũ lo lắng, nhưng cũng biết căn bản không thể nào phản bác. Xác thực, nếu chỉ là đi thăm hỏi, Diệp Vô Thần một người là đủ rồi, mang theo những người khác sẽ chỉ là liên lụy. Mà bọn họ cũng tin tưởng, lấy năng lực cắt không gian của Hương Hương bên người hắn, cho dù bị phát hiện cũng có thể toàn thân trở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, tái nhập mê thất chi địa. Viêm Cung Lạc đưa tay vào trong lòng, lấy ra một trang giấy gấp thật dày, lui ra phía sau hai bước, trên mặt đất triển khai. Đây là một tấm bản đồ vẽ có chút thô ráp, cũng không có đánh dấu nhiều lắm. Viêm Cung Lạc ngồi xổm xuống, chỉ vào bản đồ nói, đây là phân bố của mê thất chi địa. Diệp Vô Thần ánh mắt nhìn chăm chú vào bản đồ, khẽ gật đầu. Mê thất chi địa, hắn cũng không phải chưa có đi qua. Hắn đã biết, địa phương năm đó Cực Viêm Thiên Long đưa hắn đi tìm kiếm Long Hồ, đúng là trung tâm mê thất chi địa. Nơi này là trung tâm mê thất chi địa, từng có lời đồn, trung tâm này là địa phương đáng sợ nhất, ai cũng không thể tiến vào. Mấy tháng trước ta cùng Gia Gia né qua vô số mãnh thú, tới nơi này tìm tòi đến tột cùng, nhưng không có phát hiện cái gì khác thường. Nhưng thật ra nơi đó có một tòa tháp bị phá hư hầu như muốn sập, không biết là ai xây thành. Còn nổi lên một cái tên, Thất Lạc Thần Điện. Viêm Cung Lạc chỉ vào trung tâm, thuận miệng giải thích. Viêm Cung Lạc tay lại chỉ hướng phương Bắc mê thất chi địa, nơi này có thể nói là một mảng khu vực an toàn nhất mê thất chi địa. Đương nhiên, an toàn này cũng chỉ là đối với người có được thực lực rất cao. Mê thất chi địa không hổ là địa phương bị gọi là có nhiều mãnh thú nhất thiên thần đại lục. Các loại ma thú cường đại hoành hành trong đó, các nơi khác không thể nhận ra linh thú thiên thú, nơi này lại tùy ý có thể thấy được, có khi còn có thể xuất hiện thành đàn. Quả thực là phi thường đáng sợ. Nếu không cùng Gia Gia đi cùng nhau, ta tuyệt không dám bước vào. Thiên thần đại lục có thể một mình ra vào khu vực này, ít ỏi không có mấy. Viêm Cung Lạc chỉ hướng phía nam mê thất chi địa, sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng hẳn lên. Phía nam Mê Thất Chi Địa, cũng chính là tận cùng phía nam của toàn bộ Thiên Thần Đại Lục. Nơi này bị gọi là nơi cấm kỵ trong Mê Thất Chi Địa. Về phần bên trong có cái gì, chưa từng có người biết. Bởi vì đi vào bên trong không ai có thể sống sót đi ra. Lúc trước ta cùng phụ thân còn có gia gia đến nơi đó. Thời điểm ta vừa định bước vào khu vực này, bị phụ thân cùng gia gia đồng thời ngăn cản xuống. Gia gia nói, có một khí tức cường đại đến bọn họ không thể kháng cự bao phủ khu vực này. Dùng khí tức tuyên bố đó là địa bàn của nó. Nó cường đại, hẳn là cùng cấp bậc với cực viêm thiên long mà chủ nhân từng nói qua. Viêm Thiên Uy gật gật đầu. Diệp Vô Thần hướng phía nam Mê Thất Chi Địa nhìn lại. Nơi đó bị hoàn toàn đổ thành một mảng màu đen. Cực viêm thiên long là vì hỏa long châu mà sinh. Mà nếu mãnh thú ẩn nấp ở phía nam Mê Thất Chi Địa này thật sự là cùng cấp bậc với cực viêm thiên long, thì bất luận nó cường đại, nó sinh thành ở Thiên Thần Đại Lục linh khí loãng như vậy sẽ cùng cực viêm thiên long là cùng loại nguyên do sao? Mà nơi này, chủ nhân người đã muốn biết, chính là chỗ Bắc Đế Tông Viêm Cung Lạc ngón tay điểm ở vị trí phía tây Mê Thất Chi Địa nói. Cũng khó nói, nhiều năm như vậy đều không có người phát hiện chỗ của Bắc Đế Tông. Địa phương của bọn họ xác thực có ẩn nấp cùng phòng hộ cực kỳ hoàn mỹ. Mãnh thú hoành hành thành vách ngăn thiên nhiên cho bọn họ. Khu vực này có người năng lực bình yên tiến vào cũng là ít lại càng ít. Đồng thời, chung quanh Bắc Đế Tông được giải mảng lớn viêm hồn xa. Mà viêm hồn xa này hiển nhiên là nhiều thế hệ đồng thời bày ra. Cực kỳ cường đại, đừng nói là người thường. Cho dù một cao thủ thiên cấp dẫm cũng sẽ cảm giác được đau thấu tim. Nếu không nhanh chóng thoát ly chỉ có con đường chết. Đồng thời, bên trong viêm hồn xa cũng bày ra rất nhiều cơ quan chỉ có viêm hồn quyết mới có thể mở ra. Người ngoài Bắc Đế Tông hoặc là ma thú muốn tiến vào trong đó, ít có khả năng. Nếu mãnh thú hoành hành, người Bắc Đế Tông lại như thế nào bình yên đi vào? Bên trong bọn họ, đều không phải là mỗi người đều mạnh đến đáng sợ chứ. Diệp Vô Thần nhìn chằm chằm vào bản đồ, nhíu mày hỏi. Từ nơi này, Viêm Cung Lạc ngón tay chỉ vào biên giới Mê Thất Chi Địa, nghiêm mặt nói, nơi này được phủ mảng lớn viêm hồn xa, vẫn lan tràn đến bên ngoài Mê Thất Chi Địa. Từ nơi này tiến vào, sẽ không gặp được bất kỳ ma thú nào. Mà chủ nhân nếu muốn đi vào Bắc Đế Tông, thuận tiện nhất, cũng là một con đường an toàn nhất, là ở nơi này. Viêm Cung Lạc ngón tay chỉ xuống phương hướng Tây Nam, đó là một mảng khu vực bị đổ thành màu xám, không tính quá lớn, nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Lấy tỷ lệ bản đồ đến tính, dài chừng gần 10 dặm, nơi này kề sát phía sau Bắc Đế Tông, là một mảng đầm lầy đáng sợ liên miên hơn 10 dặm, một khi lâm vào liền không thể thoát thân, cũng là một vách chắn thiên nhiên của Bắc Đế Tông. Có cái mảng lớn này tồn tại, phía sau Bắc Đế Tông cũng không có thiết trí phòng ngự như viêm hồn xa. Lấy năng lực phi hành của chủ nhân, hoàn toàn có thể từ phía trên trực tiếp bay qua. Mà chủ nhân khi phi hành tiêu hao cực ít, lướt qua hơn 10 dặm đầm lầy này là rất dễ dàng. Lại nói tiếp, cái vách ngăn thiên nhiên đáng sợ của Bắc Đế Tông này lại như là cánh cửa mở rộng cho chủ nhân vậy. Diệp Vô Thần nhìn chằm chằm địa phương Viêm Cung Lạc chỉ, tinh tế quan sát, đồng thời đem toàn bộ bố cục Mê Thất Chi Địa ghi vào trong lòng. Năm đó, nếu hắn không có ở rơi xuống đoạn hồn uyên đồng thời lấy linh hồn lực chặt đứt linh hồn khế ước của hắn cùng Viêm Chỉ Mộng, là có thể dễ dàng biết Viêm Chỉ Mộng hiện tại ở chỗ nào. Nhưng hắn một chút cũng không hối hận, bởi vì hắn nếu không làm, năm đó nếu không phải may mắn bảo vệ tính mạng, thì liền hại nàng, còn có tính mạng nữ nhi bọn họ. Chủ nhân ca ca, xem, ta vẽ có tốt không? Viêm Tử Tâm, cũng chính là Tiểu Đôn Tử ném bút trong tay xuống, sôi nổi chạy chậm đến trước mặt Diệp Vô Thần, đem bản vẽ vừa vẽ xong giơ lên hướng Diệp Vô Thần triển lãm. Diệp Vô Thần vươn tiếp nhận, tinh tế nhìn vài lần, liền đã ghi nhớ vào trong lòng, đem bản vẽ cuốn lại, thu vào trong chiếc nhẫn kiếm thần, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Đôn Tử, ngươi đã giúp ta rất lớn. Hắc hắc, tấm bản đồ này ta nhớ rất rõ ràng, nhất định sẽ không vẽ sai. chủ nhân ca ca nhất định phải sớm một chút tìm được mộng chủ mẫu về. Tiểu đôn tử ánh mắt lập lòe nói. Diệp vô thần mỉm cười gật đầu. Khi ngẩng đầu lên, sắc mặt đã muốn trở nên trầm tĩnh. Hiện tại phải đi rồi, lão gia tử, làm phiền người. Viêm Thiên Uy còn chưa trả lời, chợt nghe thấy bên ngoài cửa một thanh âm có chút thô to vang lên. Đi nơi nào, đi nơi nào? Diệp lão đệ, ngươi khoan đi đã. Cửa bị đẩy ra, đúng là Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai nhận được Diệp vô thần tin tức đã đến liền vội vàng chạy tới. Mà vừa đến cửa, chợt nghe thấy thanh âm Diệp vô thần nói muốn đi. Một đoạn thời gian không gặp, hai người đều không có biến hóa rõ ràng gì. Sở Kinh Thiên một thân ngốc khí thật ra thiếu một ít. Diệp vô thần không có giấu giếm, nói thẳng ra, đi Bắc Đế Tông. Bắc Đế Tông. Sở Kinh Thiên ánh mắt trợn trừng. Hắn hiện tại đã muốn không phải Sở Kinh Thiên vừa mới rời nhà đi, cái gì cũng đều không hiểu. Trong khoảng thời gian này Diệp vô thần để cho hắn cùng Lãnh Nhai ở tại chỗ này, chính là hy vọng bọn họ có thể ở trong thời gian ngắn nhất hiểu biết một ít những thứ nên hiểu biết. Hắn gấp giọng nói, Diệp lão đệ, ngươi sẽ không là nói thực chứ? Cái địa phương kia thật sự là rất nguy hiểm, nếu nhất định phải đi, liền mang ta cùng đi, nhiều người thêm một phần lực lượng. Diệp vô thần lắc đầu mỉm cười, không cần, đi tìm người mà thôi, một mình ta là đủ rồi. Hơn nữa ta một mình mà nói, thuận tiện chạy trốn. Điều này cũng đúng. Diệp lão đệ, ngươi muốn đi tìm ai? Sở Kinh Thiên vẻ mặt tò mò hỏi. Tìm một người quan trọng, Diệp vô thần trả lời một tiếng, sau đó hướng về phía Viêm Thiên Uy gật đầu một cái. Lão gia tử, chúng ta đi thôi. Hắn đã muốn chậm trễ 3 năm, đã không muốn chậm trễ một phút một giây nào, mà muốn nhập Bắc Đế Tông, trước phải đi là mảng đầm lầy phía sau Bắc Đế Tông trước. Hắn cần từ Viêm Thiên Uy dẫn đường, cùng với dựa vào hắn để xua tan ma thú cường đại ven đường. Ma thú trong mê thất chi địa cường đại, mọi người đều biết. Ma thú quá yếu ở trong đó không thể tồn tại, nói không quá khoa trương, một con ma thú bên trong đó đưa tới một địa phương khác, đều có thể làm ma thú lĩnh chủ một phương. Hương Hương, xuất hiện đi, Diệp vô thần nhắm mắt khẽ gọi. Theo đó, trên vai hắn xuất hiện một cô gái nhỏ xíu toàn thân tỏa hào quang màu trắng, một cỗ hương khí mông mông cũng mau khuếch tán ra. Gấp như vậy, Diệp lão đệ, ta còn có rất nhiều thứ muốn hỏi ngươi, Sở Kinh Thiên nhìn theo nói. A, ta hẳn là rất nhanh sẽ trở lại, Diệp vô thần hướng hắn khẽ gật đầu, khi đưa ánh mắt di động đến trên người Lãnh Nhai vẫn trầm mặc không nói. Bên trong óc lại có cái gì nhẹ nhàng giật mình, ánh mắt của Diệp vô thần nhất thời dừng hình ảnh, thật lâu không có từ trên người Lãnh Nhai rời đi. Lãnh Nhai, đi cùng ta. Diệp vô thần bỗng nhiên không có chần chờ gì nói ra một câu làm cho Viêm Thiên Uy cùng Viêm Cung Lạc không hiểu chút nào. Lãnh Nhai gật đầu, đi tới bên người Diệp vô thần, cũng không hỏi vì cái gì cùng đến tột cùng là đi làm cái gì. Chờ chút, Diệp lão đệ, ngươi ngay cả mặt khối băng đều mang theo, liền đem theo ta đi với. Ta cũng muốn đi xem Bắc Đế Tông là cái dạng gì, Sở Kinh Thiên cũng vội vàng theo lại. Sở đại ca, ngươi ở tại chỗ này, vì cái gì mặt khối băng có thể đi? Sở Kinh Thiên rất là ủy khuất nói. Hắn yêu cầu, cũng là Viêm Thiên Uy cùng Viêm Cung Lạc nghi vấn. Lãnh Nhai không có tu hành công pháp gì, tu vi tự thân hoàn toàn ở chỗ khí cùng tu hành, cho nên có thể dễ dàng làm được ẩn nấp khí tức hoàn mỹ. Cho nên, luận thực lực, Lãnh Nhai không bằng ngươi, nhưng tìm người mà nói, luận năng lực ẩn nấp cùng năng lực chạy trốn, Lãnh Nhai mạnh hơn ngươi rất nhiều, Diệp vô thần nói. Sở Kinh Thiên đầu nhất thời cúi xuống, giải thích này, hắn không có cách nào không tiếp thụ. Hắn là người hiểu Lãnh Nhai nhất trên thế giới này. Nhưng giải thích này đối với Viêm Thiên Uy cùng Viêm Cung Lạc mà nói liền gượng ép chút. Lấy thực lực thần cấp đỉnh phong của Viêm Thiên Uy, các phương diện đều toàn diện qua Lãnh Nhai, Diệp vô thần lại không có ý tứ dẫn hắn đi theo. Nhưng bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, biết rõ Diệp vô thần quyết định này tất có dụng ý. Đi thôi Hương Hương, lại nói tiếp, nơi đó coi như là một cái nhà của muội. Diệp vô thần trong lòng yên lặng thì thầm, bên trong trong óc, chiếu ra cái bóng dáng thất lạc thần điện thần bí kia. Y nha, Hương Hương khẽ hô một tiếng, phóng xuất ra một đoàn bạch quang nhu hòa che kín Diệp Vô Thần, Lãnh Nhai, Viêm Thiên Uy ba người, mang theo bọn họ biến mất ở tại chỗ. Bạch quang chỉ lóe ra một cái, cảnh trí trước mắt đã muốn sinh biến hóa thật lớn, cảnh tượng thay đổi quá mức mau làm cho thị giác đều xuất hiện cảm giác mơ hồ ngắn ngủi. Viêm Thiên Uy ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, đã muốn nhớ lại nơi này, trung tâm mê thất chi địa, thất lạc thần điện. Chủ nhân, thì ra người đã từng tới nơi này. Hắn đã biết, năng lực cắt không gian của Long Hồ phải có điểm xác định, giới hạn là địa phương bản thân nàng, hoặc là Diệp Vô Thần từng đi qua. Nếu không, là không có mục tiêu không điểm ngừng ma tùy cơ truyền tống, không biết sẽ đi tới phương nào. Đúng vậy, 3 năm trước đây, ta từng đi vào nơi này, cũng là ở trong này tìm được Hương Hương. Diệp Vô Thần ngắn gọn hồi đáp, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, không có nói gì thêm nữa, chúng ta đi thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, truyền thuyết mê thất chi địa. Viêm Thiên Uy cũng không hỏi nhiều, đi trước vài bước về phía trước. Lấy tu vi hắn, trừ bỏ phía nam cùng chỗ Bắc Đế Tông tuyệt đối không thể tới gần nọ, địa phương khác của mê thất chi địa hắn có thể bình yên không ngại đi lại tự nhiên. Thời gian 1 năm đã muốn ở trong đó qua lại mấy lần, đối với phân bố trong đó tương đối quen thuộc. Dọc theo phương vị trong trí nhớ, hắn dẫn dắt Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai hướng Tây Nam đi đến. Đây là lần thứ 2 Diệp Vô Thần tiến vào mê thất chi địa. Nơi này vẫn âm u quái dị như cũ, bên trong mang theo sự âm trầm làm cho người ta trong lòng lạnh lẽo. Hơn nữa trừ bỏ tiếng thú giống xa xưa ngẫu nhiên vang lên ra thì bầu không khí vô cùng im lặng, lại làm cho người ta không tự chủ được kinh hồn táng đảm. Lúc trước bộ tộc chúng ta tuy rằng vẫn sinh tồn ở dưới Đoạn Hồn Uyên, nhưng truyền thuyết mê thất chi địa này cũng có tổ tiên lưu lại. Lời đồn, Thiên Thần Đại Lục từng là thiên hà của các loại mãnh thú cường đại, mà nơi này từng là địa phương ma thú mãnh thú thời kỳ viễn cổ của Thiên Thần Đại Lục đại chiến, mà sau một hồi đại chiến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, số lượng mãnh thú cũng theo đó mà giảm mạnh. Thần thú này, thậm chí viễn cổ thần thú cũng lần lượt diệt vong, lưu lại vô cùng hiếm có. Theo mãnh thú diệt vong giảm bớt, nhân loại sinh sản dần dần trở thành chủ nhân của Thiên Thần Đại Lục. Nhưng cái mảng mê thất chi địa này vẫn như cũ là thiên hà của mãnh thú, cũng không phải người thường có khả năng bước vào. Viêm Thiên Uy vừa đi, một bên giảng thuật cái truyền thuyết từ xa xưa truyền xuống kia. Nơi này linh thú thiên thú thành kết đàn, quả thực là vô cùng đáng sợ. Liền như lời Cung Lạc nói, toàn bộ Thiên Thần Đại Lục có thể đi vào mê thất chi địa này đều ít ỏi không có mấy. Nơi này bị gọi nhân loại cấm địa, không chút nào quả. Diệp Vô Thần gật đầu nói, ánh mắt lưu chuyển bốn phía, ghi nhớ khoảng cách đi qua. Nơi này chẳng những linh thú thiên thú thành đàn, mà còn có thần thú. Ta mấy lần tiến vào mê thất chi địa, từng 2 lần ở nơi đó từng thấy qua thần thú. Mỗi lần, ta đều đã lập tức xoay người rời đi, chúng nó cũng sẽ không đuổi theo. Một con ma thú đến thiên cấp sẽ có được trí tuệ phi phàm, mà một con thần thú, trí lực của nó đã muốn không thua nhân loại bình thường. Ta tuy rằng là một nhân loại, nhưng khi chúng nó từ khí thế mà ta phóng ra cảm giác được sẽ không là đối thủ của ta, thì nếu ta không xúc phạm chúng nó thì chúng cũng sẽ không tùy tiện công kích. Mà Viêm Thiên Uy sắc mặt ngưng lại, phía nam mê thất chi địa, địa phương ta không dám tiến vào kia, che giấu, nhất định là một viễn cổ thần thú. Diệp Vô Thần trầm mặc không nói. Viêm Thiên Uy nói tiếp, thú đều là không có trí tuệ nhân loại chúng ta, nhưng ở phương diện lực lượng, so với chúng ta thiên phú mạnh hơn rất nhiều.